Chương 4361 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến hóa. Người đăng, Thắng Long Phi. Một câu rơi xuống, trực tiếp ra quyền, nháy mắt, Bắt Đẩu Tinh Đồ trực tiếp lơ lửng tại Long Phi trên đỉnh đầu, oanh, tinh mang lấp lóe, trong đó, thuộc về Bắt Đẩu một trong Thiên Quyền Tinh đột nhiên ở giữa quang. Mang đại thịnh, một tôn như là mini Long Phi tiểu nhân, dẫn đầu ra quyền, ngay sau đó, còn lại 6 cái đồng dạng bày ra ra quyền tư thế, đem tinh thần. Chi lực đều quán thâu tại Long Phi trên tay oanh. Trong một chớp mắt, Long Phi một quyền nháy mắt càn quét thiên địa, tựa như toàn bộ thế giới lực lượng đều tại một quyền này bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Long Phi một quyền lao ngược lên trên, thẳng đến Tam Đế Thi Trùng. Trong chớp nhoáng này, Tam Đế Thi Trùng bắt đầu bất an nhuyễn động. Tinh thần lực lượng, cái này sao có thể? Vực ngoại người, ai khai phát sao? Trời ý. Không không đối, đây là quy tắc lực lượng ý. Sao trời đã diễn sinh ra được quy tắc? Một nát tiếp xúc, đoạt sinh tiếp xúc, minh hồn chi trảo. Nháy mắt, ba đạo thanh âm đồng thời từ Tam Đế Thi Trùng bên trong bạo phát đi. Ra tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ, xoát xoát xoát. Một nháy mắt, vô số xúc tu từ Tam Thi Trùng trên thân diễn sinh ra đến, phiêu diêu thiên địa, như là từng cái to lớn vô cùng cây cột, quanh minh xuống. Tới mà Long Phi, lúc này càng là cuồng bạo, trong ánh mắt như là tinh thần chi hỏa đang thiêu đốt. Thiên Xu, Diêu Quang, Thiên Toàn, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Cơ. Thất Tinh Quyền, không còn một móng, mà lại, một quyền sau một quyền cuồng bạo, rầm rầm rầm, từng đạo quyền ảnh cùng ngàn vạn đầu xúc tu ở trong hư không va chạm, lực lượng bắn ra, ở trong hư không liên tiếp bạo liệt, vô số xúc thủ trực tiếp sụp đổ, cái gì mục nát chi lực, cái gì dài sinh chi lực, cái gì u minh chi lực, tại thời khắc này, thùng rỗng kêu to. Tại Long Phi tuyệt đối lực lượng cuồng bạo trước mặt, căn bản là vô dụng, hoa lạp lạp lạp, à, vô số xúc tu trực tiếp hóa thành bột mịn, cùng huyết nhục hỗn hợp, bay xuống. Hư không? À, không có khả năng, cái này sao có thể, cái này là bực nào lực lượng? Ta không tin, bất quá mới ức vạn năm không xuất thế, làm sao có thể có được loại lực lượng này? Ba tiếng rung động, Tam Đế Thi Trùng đã triệt để mộng bức, bị Long Phi dừng lại cuồng bạo, toàn bộ thân hình cũng nghiêm trọng rút lại trước đó, căn bản là cực lớn đến mắt không thể thấy, ngay cả hình dáng đều thấy không rõ. Nhưng bây giờ, theo Long Phi dừng lại cuồng bạo, Thất Tinh Quyền, nháy mắt nhảy dò ngàn vạn xúc tu, toàn bộ Tam Đế Thi Trùng cũng từ từ nhỏ dần, chỉ trở nên chỉ có vạn trượng lớn nhỏ. Long Phi trong mắt lúc này lại không có bất kỳ biến hóa nào, sát ý y nguyên, nhất là lúc này nhìn thấy Tam Đế Thi Trùng bỗng nhiên ở giữa thu nhỏ nhiều như vậy, mắt loại khẽ động, đang lúc trở tay rút ra giới vương chi nhận. Cuồng Long trấn giới. Long Phi hét lớn một tiếng, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là Long Phi nhất quán chuẩn tắc. Nháy mắt, Cuồng Long gầm thét, lao nhanh cửu thiên. Rống. Vạn trượng Cuồng Long tung hoành mà ra, trực tiếp xoay quanh toàn bộ hư không. Cùng cái này Tam Thi Đế Trùng trực tiếp quấn quýt lấy nhau. Rồng. Không chỉ là Long tộc hư ảnh, còn có Long tộc ý chí. Tiểu tử, ngươi là ai? Nháy mắt, Tam Đế Thi Trùng bên trong truyền ra một tiếng sâm nghiêm thanh âm. Tràn ngập chấn kinh, so trận đánh lúc trước Long Phi Thất Tinh Quyền lực lượng kinh khủng, còn kinh ngạc hơn. Lão tử là ai, không cần ngươi đến phỏng đoán. Dù sao, không phải Long Bá Thiên cái kia tâm cơ biểu. Long Phi lạnh giọng nói, đối với 13 đại đế, Long Phi đã sớm biết, bọn hắn chính là Long Bá Thiên thủ hạ chó săn, cho nên, đối với lúc này bọn hắn biểu hiện ra chấn kinh, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Làm càn, vậy mà bôi nhọ đại nhân. Thân là Long tộc hậu nhân, chẳng lẽ không biết, chúng ta là đại nhân thủ hạ. Vô địch chiến tướng sao? Nếu như không phải chúng ta, viễn cổ thế giới đều sắp sụp bài, y. Mà chờ, là tại làm loạn phạm thượng, là tại ngỗ nghịch không tuân theo. Tam Đế thanh âm lại lần nữa xuất hiện, tràn ngập phẫn nộ, thế nhưng là, đối Long Phi mà nói, cái rắm dùng không có. Phạm thượng. Không tuân theo. Nếu là Long Bá Thiên thật là thủ hộ viễn cổ thế giới, lão tử cũng nhận, y. Bất quá, một cái tâm cơ biểu, từ đầu đến cuối tại lão tử trên thân bố cục. Ngươi cảm thấy lão tử sẽ cam tâm tình nguyện nhận mệnh? Không tồn tại, y. mà lại, hiện tại viễn cổ thế giới để ta tới thủ hộ. Các ngươi thủ không được. Cũng đừng có trang bức. Long Phi đạm mạc nói, không lưu tình chút nào, có thể nói, đối với Long Bá Thiên, Long Phi trong lòng thực sự đề không nổi. Bất kỳ lòng cảm kích, mặc dù là dựa vào Long Thiên Bá Thiên lịch luyện qua mấy lần thoát hiểm, càng bởi vì Long Bá Thiên đạt được đại đạo chi căn, nhục thân thuế biến, mới. Có bây giờ lực lượng, nhưng, cái này cũng không biểu hiện, Long Bá Thiên chính là ra ngoài hảo tâm, mà lại, hiện tại Long Phi cũng nghiêm trọng hoài nghi Long Bá Thiên đang thức. Tỉnh, lòng tràn đầy đều là mâu thuẫn, làm sao lại cảm kích cũng chính bởi vì dạng này, đối với cái này 13 đại đế bố cục, Long Phi. Mới không có có trì hoãn chút nào, một chữ, chính là làm mà cũng tại lúc này, cuồng long lực lượng cũng triệt để bộc phát ra, đem tam. Đế thi gắt gao quấn chặt lấy, lẫn nhau ở giữa, long trảo lần lượt bắt bỏ vào. Tam đế thi trong thân thể mà đồng dạng, tam đế thi lực lượng, cũng đang không ngừng gia tăng. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay đều nhất định là tử kỳ của ngươi. Không ai có thể ngăn cản chúng ta trở về. Càng không có người có thể ngăn cản đại nhân trở về. Một đầu năng lượng ngưng tụ cự long kém xa, cho ta băng. Tam đế lên tiếng lần nữa, cực kỳ khinh thường mà Long Phi trong mắt, vào lúc này cũng xuất hiện một vòng ngưng trọng, nhìn xem hư giữa không trung, lực lượng càng phát ra mênh mông tam đế thi. Lạnh cả tim, kệ ta tào. Cái này mẹ nó là đùa ta chơi đâu. Long Phi trong lòng ngầm phi, lần này, là chân chính giật mình. Cái này tam đế thi thật giống như biến dị đồng dạng, bị Long Phi chôn vùi vô số lực lượng về sau, chẳng những không có thụ thương. Ngược lại là trở nên càng mạnh, nhất là bốt thuộc tính bên trên, càng là không có có biến hóa chút nào. Ta mẹ nó, dừng lại thao tác mảnh như hổ, nhìn lại, nguyên địa sử. Vừa rồi đều. Bạch chơi. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, mà cũng tại lúc này, tam đế thi trên thân, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một. Loại càng thêm lực lượng cuồng bạo, tự hồ, là ba lực lượng dung hợp duy nhất trong chớp mắt, trực tiếp xâm nhập cuồng long thể nội bành, trong nháy mắt, cuồng long sụp đổ, không còn tồn tại, mênh mông lực lượng đem toàn bộ hư không đều bao phủ, Long Phi tại lực lượng này phía dưới, cũng là lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu ở giữa, chất cao nhìn chằm chằm hư không bên trên tam đế thi, trong lòng càng là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không hợp lý, cái này mẹ nó là mở bút đi. Bá đạo như vậy chuyển vận, không. Chết vậy thì thôi, còn càng đánh càng mạnh, cái này còn thế nào chơi? Long Phi trong lòng thầm mắng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hư không bên trên tam đế thi, nhìn xem vẫn. Như cũ như là trước đó giới thiệu, Long Phi trong lòng, cực kỳ khó chịu thế nhưng đúng vào lúc này, hư không bên trên tam đế thi đột nhiên ở giữa bắc. Đầu phân liệt thân thể kịch liệt thu nhỏ, như là cởi kén, từng khối thịt thối bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, một nháy mắt, Long Phi ánh mắt hàn ý chợt hiện, ở đây là... Tiến hóa sao?